Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 25 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91: Một đòn lập công. Tân nhậm bá hộ Loan Tuấn Kiệt đối diện với chúng hiệu quý đang dằn nước miếng quấn thoại. Mấy ngày nay y vừa nắng vừa xoa, dù sao cũng là chính thức bá hộ quan, cũng lung lạc được không ít người, cho nên dần dần đã lấy được uy phong. Thấy Tần Lâm đến cái chỗ này, y bèn nghiêm mặt nói: "Vì sao mà tới trễ vậy? Điểm danh vốn là vào giờ Mão, hiện tại đã khoan hạn, cho đến cuối giờ Thìn vẫn còn tới trễ, quả thật hết sức lười biếng. Chúng ta ăn lương hướng của hoàng thượng gia lại lười biếng như vậy, còn có chút lòng tận trung với nước nào không?" Liền có mấy tên hiệu quý ngã theo chiều gió lên tiếng phụ họa, nhưng mà phần lớn người lạnh lùng bàng quan, hiển nhiên không có đứng về phía Loan Tuấn Kiệt. Tần Lâm bất động thanh sắc ôm quyền nói: "Tỷ đệ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ, Kinh Dương Phủ hiềm nghi là cấu kết với Phỉ Bạch Liên Giáo, Quyền Diệu Oán, mưu hại thị nữ Quách Mi Mi, giá họa cho đại dương tử Chu Do Phiền, Hoàng Liên Tổ đã bị bắt giữ rồi. Bây giờ xin Loan đại nhân hạ lệnh dẫn dắt các huynh đệ binh phát Quyền Diệu Quán lùng bắt yêu phỉ Bạch Liên Giáo." Loan Tuấn Kiệt nghe thấy liên lụy Hoàng Liên Tổ, lập tức là cân nhắc một hồi. Y là do Du Thiên Hộ cất nhắc, Hoàng Liên Tổ lại là con rể của Du Thiên Hộ. "Ngươi nói nhăng cái gì vậy?" Loan Tuấn Kiệt tức nổ đom đóm mắt quát lớn: "Chẳng lẽ lừa gạt ta sao? Nói dối quân tình chính là cái tội lớn đó." Tần Lâm bước lên mấy bước, đưa lưng về phía chúng hiệu quý trên diễn võ trường, mặt quay về phía Loan Tuấn Kiệt, nhảy mắt hỏi: "Sao hả? Loan đại nhân nghi ngờ ta lừa gạt ngươi sao? Ngươi là cái đứa trẻ 3 tuổi sao? Chuyện này á 10 phần là thật, không có giả chút nào." Mặc dù thanh âm của Tần Lâm rất quang minh chính đại, nhưng mà nụ cười châm chọc trên mặt của hắn rõ ràng đang nói: "Loan Tuấn Kiệt, lão tử trêu cợt ngươi thì đã sao chứ?" Từ ngày mà Loan Tuấn Kiệt nhậm chức đã bị trêu cợt, vô cớ bị Tần Tứ Hải tát tai, vì vậy mà hết sức đề phòng cái bọn Tần Lâm này. Hiện tại thấy dáng vẻ của Tần Lâm như vậy lại càng không tin, cười lạnh nói: "Nói sằng nói bậy, bản quan không tin, ngươi làm cái gì được?" Đúng như mong muốn, Tần Lâm quay mặt sang làm ra cái vẻ căm phẫn, nói với các hiệu quý huynh đệ: "Loan đại nhân thật là không hiểu chuyện, há có thể gì tư phế công. Các huynh đệ, y không có hạ lệnh, chúng ta tự đi, đi theo ta." Bọn Trần Tứ Hải, Hàng Phi Liêm đã sớm chuẩn bị rồi, lập tức kêu các hiệu quý quan hệ tốt đi theo Tần Lâm. Nhảy mắt, công phu diễn võ trường đã trống trơn hơn phân nửa. Số còn lại hoặc là quyết lòng đi theo Tần Bá Hộ, hoặc là còn do dự chưa có quyết xong. Đương nhiên, rất nhanh bọn họ sẽ hối hận không kịp rồi vì quyết định của mình hôm nay. Loan Tuấn Kiệt tức gần nổ phổi, nhìn theo cái bóng lưng của Tần Lâm quát to: "Bản quan sẽ tố cáo ngươi cái tội không coi thượng quan ra gì, không tuân theo quản lý, hãy chờ cách chức điều tra đi." Quách Trọng Lâu đứng ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này đã bội phục Tần Lâm sát đất. Trên đời này lại có cái loại người mưu lược vậy sao? Có lẽ hắn sẽ thật sự trở thành... Quách đương đầu liếc nhìn Loan Tuấn Kiệt đáng thương mà khinh bỉ, nhổ toẹt xuống đất một cái, thấp giọng mắng: "Kẻ bị cách chức điều tra chính là cái tên ngu ngốc người đó." Phi ngư phục, tú xuân đào, Tần Lâm dẫn dắt hơn 60 tên cẩm y hiệu quý dục ngựa chạy nhanh về phía Quyền Diệu Quán. Gió ngựa sắt gõ cồm cộp trên mặt đường đá xanh Kỳ Châu Thành, mã đội chạy dùng dục nhanh như một cơn lốc. Tần Lâm chỉ nghe bên tai tiếng gió dù dù, thân thể phập phồng theo lưng ngựa. May mắn tầm từ kính đáo, lúc này cũng không có tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Dẫn dắt kiêu kỵ tiêu diệt địch chính là cái chuyện nam nhi nên làm. Chợt nghe bên đường có người gọi to như sấm động: "Ân công, đi đâu vậy?" Định thần nhìn lại chính là Ngưu Đại Lực. Tần Lâm mới mừng rỡ, tuy có vị đương đầu đông sưởng Quách Trọng Lâu này ở bên người, nhưng mà cũng phải 10 phần nắm chắc đối phó cao thủ Bạch Liên Giáo. Có thêm Ngưu Đại Lực, trời sinh thần lực là thêm mấy phần bảo hiểm rồi. Đúng rồi, còn có thể kéo thêm Châu Nha cùng với Chỉ Huy Sứ Ti. Tần Lâm mỉm cười một tiếng, thầm nói với Trương Công Ngư may mắn. Bèn ghìm cương ngựa, đi chậm lại vài bước, lớn tiếng kêu lên. Ngưu đại lực, đi theo ta. Hàng Phi Liêm, chân của ngươi mau, hãy chạy chỉ huy sứ ti một chuyến đi, gọi Dương Đại Nhân điểm tình binh tới trợ trận. Trước đây, vì sợ tiết lộ phong thanh, cho nên Tần Lâm không có thông báo cho hai cái chỗ này biết. Bây giờ, thông báo cho bọn họ trợ chiến cũng là hợp lý. Mọi người thuộc bốn hệ thống khác nhau, Cẩm Y Vệ, Binh Bộ, Đông Xưởng cùng với Thừa Tuyên Bố Chính Ti. Cũng không có cần tranh công lẫn nhau, hơn nữa ai có chỗ dựa nấy. Như vậy hợp công lao lại càng lớn hơn nữa, chẳng phải là tuyệt diệu sao? Ngưu Đại Lực nghe vậy, không có hỏi đi đâu làm gì, xách theo côn gỗ to bằng cái miệng chén, nhanh nhẹn sải bước chạy theo. Phát lực phi nước đại, không có thua gì ngựa chạy. Quách Trọng Lâu ở phía sau thấy vậy, mới đầu kinh ngạc, không hiểu tại sao mà Tần Lâm lên tiếng điều động người của Châu Nha cùng với chỉ huy sứ ti. Nếu như hắn là một cẩm y bá hộ, cũng không nói, một tổng kỳ nho nhỏ cũng có thể điều động quan địa phương cùng với vệ sở binh từ lúc nào vậy chứ? Đến khi phát giác, chúng cẩm y hiệu quý không có tỏ vẻ kinh ngạc chút nào. Giống như đây vốn là chuyện đương nhiên. Y mới biết Tần Lâm ở trong kỳ châu thành này có thể quát to một tiếng. Kinh Dương Phủ, vệ chỉ huy sứ ti cùng với Châu Nha sẽ đồng loạt hưởng ứng. Nghiễm nhiên thân phận Thái Sơn bắt đầu rồi. Mặc dù Quách Trọng Lâu ở Đông Xưởng bất đắc chí, nhưng mà chung quy lăn lộn trong kinh sư mười mấy năm. Ngồi trên lưng ngựa, mặc cho ngựa chạy, cẩn thận suy nghĩ một hồi, không khỏi vỗ tay khen hay. Tần Lâm gọi như vậy không phải là gọi diện binh, rõ ràng chia công cho người ta. Hắn biến một phần công lao trở nên to hơn gấp bội. Gọi Châu Nha thuộc Hồ Quảng Bố Chính Ti, Kỳ Châu Vệ thuộc Hồ Quảng Đô Chỉ Huy Sứ Ti. Mình thuộc Đông Xưởng, ba hệ thống khác nhau của Triều Đại Minh đều là nhận ân tình của hắn. Chà, không trách, tuổi còn trẻ đã làm tới tổng kỳ. Quách Trọng Lâu, ôi Quách Trọng Lâu, họ Tần kia mà không thăng quan, chẳng lẽ còn đến phiên cái tên ngu ngốc ngươi sao? Sau khi mà Quách Trọng Lâu nghĩ thông suốt, lập tức vỗ trán một cái, cảm thấy mình đã sống uổng mấy chục năm qua. Thiết kỵ bay nhanh, Quyền Diệu Quán thoáng qua liền đến rồi. Tần Lâm diệt nghĩa không có thể nhường ai, lập tức ra lệnh. Trần Tổng Kỳ mang theo 10 người phối hợp với Quách đương đầu chặn cửa sau đi. Ngưu Đại Lực giúp ta bảo vệ cửa trước, lưu lại 10 huynh đệ ở chỗ này. Những người còn lại tản ra bốn phía, không có được để thoát tên yêu phỉ Bạch Liên Giáo nào. Chúng hiệu quý nhất tề kêu lên một tiếng tuân lệnh. Bọn họ hoặc là lão binh từ trên chiến trường chống oa đi ra, hoặc là thế tập cẩm y quân hộ từ nhỏ đã quen múa đao cầm kiếm. Tất cả đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nghe lệnh dục ngựa đi vòng, bao dây tứ bề Quyền Diệu Quán vô cùng chặt chẽ. Tần Lâm cũng không có vội hạ lệnh tấn công. Gần 70 tên cẩm y hiệu quý huấn luyện nghiêm chỉnh, cộng thêm cao thủ của Đông Xưởng Quách Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực trời sinh thần lực, cùng với 4 tên nữ binh phối hợp ăn ý. Công hạ Quyền Diệu Quán vẫn không phải là việc nhỏ, nhưng mà muốn một lưới bắt hết, không có để sót tên nào lại không có dễ dàng. Đợi Dương Tiến Hiền điểm binh tới, trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng, cho dù là bên trong Quyền Diệu Quán có cao thủ của Bạch Liên Giáo cũng phải chết trong chiến trận. Tần Lâm chọn lựa cái phương thức cảnh sát dây bắt tội phạm đời sau. Dùng ở chỗ này đối phó người bình thường trong giang hồ cũng còn được. Hắn không biết Bạch Liên Giáo chuyên môn là tạo phản, khởi sự không ngừng, không hề sợ bị quan binh dây bắt, lại càng là không có dễ dàng bỏ tài chịu trói. Tư thế chỉ huy lần này của hắn rơi vào trong mắt của người Quyền Diệu Quán, lập tức được đối phương chọn là mục tiêu công kích đầu tiên. Chỉ thấy một bóng người màu đen từ đầu tường của Quyền Diệu Quán nhảy lên một gốc tùng cao lớn, hai chân dùng sức dậm mạnh, mượn lực đàn hồi trở lại của nhanh cây vô cùng mau lẹ xông về phía Tần Lâm. Ngụy Thiên Nhai cười khanh khách quái dị, thân hình giống như là chim ưng lượn vòng lặng lẽ không một tiếng động trong bầu trời đêm. Hai tay gân xanh đã nổi lên, da dẻ dưới ánh mặt trời nổi lên cái màu xanh kỳ quái, vẽ ra một đường vòng cung vô cùng quái dị. Tay trái của lão nhắm vào đỉnh đầu của Tần Lâm, tay phải nhắm cổ họng của hắn. lòng tràn đầy tính toán muốn là một đòn lập công. Tần Lâm mới vội vàng ghìm ngựa lui về phía sau, bên cạnh bốn vị nữ binh quát to lên một tiếng, bốn thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Trường kiếm của nữ binh giáp nhắm vào cổ họng Ngụy Thiên Nhai, nữ binh ất, bính chia nhau đâm vào huyệt Kiên Tĩnh hai bên tả hữu. Tiểu Đình thoạt nhìn là giống như một thiếu nữ yểu điệu, lúc này nghiến răng nghiến lợi, mũi kiếm đâm chên chết vào bụng dưới của đối phương. Bốn người phối hợp ăn ý đã bao vây địch nhân vào trong lưới kiếm. Giỏi cho Ngụy Thiên Nhai, giữa cái tiếng cười dài song chưởng giang ra trước ngực, hai nàng ất bính chỉ cảm thấy kiếm rung mạnh, trường kiếm đã bị đánh bật ra hai bên, suýt chút nữa đã rời khỏi tay bay đi. Lúc này mũi kiếm của nữ binh giáp chỉ còn có ba tấc, có thể đâm xuyên qua yết hầu của đối phương. Nàng đang mừng rỡ lại thấy một bàn tay nổi gân xanh không biết từ địa phương nào xuất hiện, ngón giữa co lại búng vào sóng kiếm của nàng. Bàn tay của nàng không nắm chặt chuôi kiếm lập tức giật nảy lên, lòng bàn tay đau đớn khó chịu. Một kiếm này đâm lệch nửa thước, ngay cả da ngoài của đối phương cũng không có thể làm thương tổn được. Nữ binh giáp thu thế không kịp, thân thể xông vào trong lòng của Ngụy Thiên Nhai. Ngụy Thiên Nhai cười gằn đưa tay ra chuẩn bị đâm vào ngực của nữ binh giáp, nhưng mà lúc này hạ thân chợt lóe hàn quang, kiếm của Tiểu Đinh đã mau lẹ nhắm vào bụng dưới của lão. Giỏi cho Ngụy Thiên Nhai, thân thể uống một cái cực kỳ quỷ dị, tà tà tránh khỏi chiêu này. Tiểu Đinh chỉ cảm thấy hoa mắt, lưỡi kiếm đã bị hai ngón trỏ và giữa của Ngụy Thiên Nhai kềm chặt, dùng sức đoạt lại không có nhúc nhích chút nào. Ngụy Thiên Nhai đang chuẩn bị phát lực bẻ gãy cái lưỡi kiếm, nhưng mà hai nàng ất bính đã phi thân mà lên, song kiếm nhắm vào hai đại yếu huyệt đảng trung đang điền. Ngụy Thiên Nhai bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn là buông cái lưỡi kiếm của Tiểu Đinh ra, toàn lực hóa giải thế công của nữ binh ất bính. Luận võ công, dù có thêm 10 tên nữ binh cũng không phải là đối thủ của Ngụy Thiên Nhai, nhưng mà giáp ất bính đinh phối hợp ăn ý đã tu tập qua thủ pháp hồi hoàng liên kích, chỉ bốn người đã hợp thành một kiếm trận nho nhỏ, động tác mau lẹ, liên hoàn xuất kiếm. Xuất kiếm là nhắm vào các cái nơi yếu hại của địch nhân, thu kiếm là cứu viện lẫn nhau liên miên bất tuyệt. Cho dù là cao thủ ma đạo như Ngụy Thiên Nhai cũng đã bị ngăn cản ba chiêu. Ngụy Thiên Nhai nóng nảy cười gằn lên một tiếng, khí xanh trên mặt đại thịnh, hai tay đưa thẳng vào lưỡi kiếm búng ra liên tiếp như là gãy đàn tỳ bà. Chỉ nghe một trận tiếng len keng vang lên, giáp ất bính đinh đồng thời cảm thấy trong tay đã nhẹ bỏng. Thì ra Ngụy Thiên Nhai mau lẹ tuyệt luân, búng liên hồi vào sóng kiếm của bốn nàng, rốt cục đã dùng âm kình búng gãy cả bốn cái thanh trường kiếm. Mảnh dụng kiếm rơi lả tả, trong tay của bốn nàng chỉ còn lại chuôi kiếm. Đang trong lúc nguy cấp, một cái tiếng quát to như sét đánh vang lên, tựa như là sấm dậy giữa trời quang. Ngưu đại lực múa côn gỗ đánh tới, cuốn theo cái tiếng gió giống như là hổ gầm, thế côn như là thái sơn sụp đổ, không gì ngăn nổi. Hai tay của Ngụy Thiên Nhai gác chéo đỡ lại, trong cái tiếng giang trầm đục khiến cho người ta khó chịu, con gỗ bắn ngược trở lại. Ngưu đại lực cũng lui về phía sau ba bước, hổ khẩu chảy máu tươi, mà Ngụy Thiên Nhai vẫn giống như không có chuyện gì, chỉ có đá xanh dưới chân của lão đã bị dẫm cho nát vụn rồi. Thật là lợi hại chứ. Ngưu đại lực thở dốc một cái, liền là dung côn đánh lại, đỡ ta thêm một côn đi. Y không biết ngoài mặt Ngụy Thiên Nhai bất động thanh sắc, thật ra đỡ một côn này cũng không có nhẹ nhàng gì, chẳng những là đạp bể nát đá xanh dưới chân, chân khí cũng dâng trào trong lồng ngực. Tuy rằng lão đứng thẳng bất động, nhưng mà thật ra đang vận công bình phục nội tức. Lão cũng không có đỡ côn thứ hai, nhìn ra Ngưu đại lực chẳng qua là trời sinh thần lực, cũng không phải là võ lâm cao thủ. Ngụy Thiên Nhai liều mạng bị cái nội thương đè ép, nội tức sôi trào xuống, rít lên một tiếng, thân hình như quỷ mị dòng tránh Ngưu đại lực, nhanh chóng mới xông về phía Tần Lâm. Đám cẩm y hiệu quý đã thúc ngựa chạy tới, cầm tú xuân đao bảo vệ trước người của Tần Lâm, nhưng mà không biết có thể chống đỡ được đối thủ tựa như là ác quỷ địa ngục hay không. Ai nấy không khỏi là tim đập thình thịch. Tần Lâm cũng rút thất tinh kiếm ra gác ngang trước ngực, chờ các huynh đệ hiểu ý loạn đao cùng lên, hắn tuyệt không có ngại tìm cơ hội đâm một lỗ trên thân thể của Ngụy Thiên Nhai. Tặc tử, chớ đánh! Quách Trọng Lâu nhận được tin tức thi triển kinh công nhanh như chớp bay tới, thân hình tựa như là một con hùng ưng vỗ cánh bay cao, thế tới còn nhanh hơn cả ngựa chạy. Ngụy Thiên Nhai dỗ dàng tránh sang một bên, đồng thời cười quái dị, đột ngột phát ra ba cái tiếng kêu sắc bén chói tai. Tần Lâm thầm nói không tốt, mới dỗ dàng ra lệnh cho chúng hiệu quý. Đây là kế điệu hổ ly sơn, Quách đương đầu đến cửa trước tiếp diện chúng ta, nhất định yêu phỉ sẽ phá cái dòng dây từ phía sau. Tất cả các ngươi mau mau qua đó mà tiếp diện đi. Quả nhiên, trong Quyền Diệu Quán bất chợt dấy lên hỏa hoạn, nơi cửa sau tiếng hô giết vang trời, các hiệu quý mới dỗ dàng lĩnh mệnh mà đi. Quách Trọng Lâu đã giao thủ cùng với Ngụy Thiên Nhai, ưng trảo công của Đông Xưởng Quách đương đầu cương mãnh vô cùng, tâm xà thức, bát thú thức, cầm dương thức, phát hộ thức, nhất nhất sử xuất. Tiếng gió kích động, quy thế phi phàm. Thiên La Địa Võng, Sưu Hồn Thủ của Ngụy Trưởng Lão, Bạch Liên Giáo, Âm Độc Quỷ Bí, Sâm La Thiên Ngục, U Minh Truy Hồn, Quang Tuyên Quỷ Hào, mỗi một chiêu đều xuất ra từ góc độ không có ai ngờ tới, mang theo quỷ khí âm trầm lạnh lùng. Chương 94, chọn một trong năm. Thần pháp của hai người hoàn toàn là trái ngược, Quách Trọng Lâu giống như thương ưng dương cánh, lúc phân lúc hợp, thẳng tiến trung cung. Ngụy Thiên Nhai âm khí trầm hơn, giống như là quỷ mị, thần pháp xoay tròn cổ quái, khó có thể nắm bắt. Đấu 17-18 chiêu, song trảo của Quách Trọng Lâu chộp vào ngực của đối phương. Ngụy Thiên Nhai không né không tránh, nghênh đón chính diện. Ưng trảo cùng với quỷ thủ va chạm vào nhau, thành nằm giống như là trúng vào da mục. Da mặt của Quách Trọng Lâu đỏ lên giống như say rượu, sắc mặt của Ngụy Thiên Nhai xanh cho tới mức đáng sợ. Hai người đồng thời lùi ba bước. Ưng trảo đồng xưởng, quả nhiên trảo rất cứng rắn. Ngụy Thiên Nhai hư lạnh trong lỗ mũi một tiếng. Quách Trọng Lâu cao giọng cười nói, quỷ thủ sư hồn Ngụy Thiên Nhai đứng thứ tư trong 10 trưởng lão của Bạch Liên Giáo. Thiên La Địa Võng, Sư Hồn Thủ, danh bất hư truyền. Hai người, các người có giao tình sao? Tần Lâm mới thừa dịp hai vị cao thủ nói chuyện, lặng lẽ đi vòng qua sau lưng một gốc tùng to lớn, âm thầm đâm vào lưng của Ngụy Thiên Nhai. Công phu nghe tiếng gió định vị của Ngụy Thiên Nhai cực kỳ cao minh. Giả như không có biết cử động của Tần Lâm, đợi hắn vừa kiếm đâm tới, môi cười khanh khạch. Tiểu ưng trảo của ngươi chạy không thoát. Quách Trọng Lâu phi thần tới cứu. Tần Lâm dỗ dàng lui về phía sau, cầm thất tinh kiếm trong tay múa loạn trước ngực. Ngụy Thiên Nhai giương tay một cái chộp về phía bảo kiếm của Tần Lâm, thầm nghĩ sẽ bẻ gãy bảo kiếm như lúc nãy, sau đó sẽ bắt Tần Lâm. Nhưng mà không biết thất tinh kiếm chính là thần binh lợi khí. Ngụy Thiên Nhai mới vừa bắt được, cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. May mà lão phản ứng cực nhanh, buông lỏng tay. Ngón áp út cùng với ngón út tay phải cũng đã bị cắt đứt, máu chảy như suối. Vốn nếu lão thấy thần pháp quỷ dị tránh được một kiếm này, cũng không có hy vọng bắt được Tần Lâm. Nhưng mà lão từng giao thủ cùng với Tần Lâm, biết hắn không có võ công, từ đó mới nổi lên lòng khinh thị, trực tiếp đưa tay bắt kiếm. Không ngờ, tuy Tần Lâm không có tuyệt thế võ công, lại có tuyệt thế bảo kiếm, một đòn làm cho lão đã bị trọng thương. 10 ngón tay liên tâm, ngón tay của Ngụy Thiên Nhai bị cắt đứt, lập tức đào thấu tim gan. Nghĩ đến, cho dù có chữa khỏi thương này, công phu cũng sẽ bị phế ba thành. Lập tức, hận Tần Lâm tận xương tủy, lão quát to lên một tiếng, song tới nhanh như điện chớp, thân hình quỷ mị, mau lẹ tuyệt luân, tránh khỏi thất tinh kiếm Tần Lâm công kích. Đưa tay trái, không có bị thương ra, chộp mạnh vào huyệt thái dương của Tần Lâm. Ma thủ nổi đầy gân xanh của đối phương còn cách chừng hai thước. Tần Lâm đã cảm giác được âm phong đập vào trong mặt. Lấy kình lực âm độc của Thiên La Địa Võng Su Hồn Thủ Ngụy Thiên Nhai, nếu như bị chộp trúng, chẳng phải là dở đầu nát óc sao? À lên một tiếng, Tần Lâm mới nhanh tay nhanh chân lui về phía sau. Tần công tử! Giáp Ất Bính Đinh đã lấy trường kiếm mới tới, thấy tình hình như vậy, đồng thời kêu to, dùng kiếm tới cứu. Hai mắt của Ngưu Đại Lực đỏ ngầu, không có để ý hộ khẩu chảy máu, phát lực, phi nước đại tới, dung con gỗ đập xuống đầu Ngụy Thiên Nhai. Bất quá gần nhất vẫn là Quách Trọng Lâu, nhìn thấy Tần Lâm chợt ngã xuống, giật mình kinh hãi, mới lập tức dẫn chân khí tới 12 phần. Thân hình như thương ngưng, lăng không xông tới nhanh như sao xẹt. Tay trái quỳ sử tầm xà thức, năm ngón tay co lại, bao lấy các cái nơi yếu hại sau lưng Ngụy Thiên Nhai. Tay phải dẫn liệt thạch thức, năm ngón tay giống như là móc câu, chộp xuống huyệt Bách Hội trên đầu Ngụy Thiên Nhai. Ngụy Thiên Nhai mới dỗ dàng, dùng sức xuống chân, thân hình trượt sang ngang bên cạnh ba thước, chuyên tâm nghênh đón ưng trảo công của Quách Trọng Lâu. Ngưu Đại Lực nóng nảy dạng phần, cùng với bốn nàng dỗ dàng chạy tới bên người của Tần Lâm. Cũng không có biết thương thế Tần Lâm thế nào, chỉ nhìn thấy hắn đã nhắm mắt nằm dưới đất. Bốn nàng mới tiến lên, chuẩn bị tiến hành cấp cứu. Ngưu Đại Lực lấy quyền đấm vào ngực của mình liên hồi, hắn từ thô kệch này tỏ ra hối hận tới cực điểm. Ôi trời, nếu mà ân công xảy ra cái chuyện gì, ta còn mặt mũi trở về gặp mẫu thân sao chứ? Vẻ mặt của Giáp Ất Bính Đinh như đưa đám, công lực của Ngụy Thiên Nhai bực nào, bị âm kình thiên la địa võng su hồn thủ của lão theo não mà vào, cho dù là phương trưởng của Thiếu Lâm, trưởng môn võ đan cũng không chịu nổi rồi. Mặc dù thời gian quen biết không lâu, bốn nữ binh đã xem Tần Lâm như là nửa chủ nhân. Mắt của ba nàng Giáp Ất Bính đỏ que, Tiểu Đinh dụ dụi mắt, khóc sụt sùi. Chợt Tần Lâm mở to con mắt, các nàng tuét miệng cười một tiếng. Trong lúc mọi người kinh ngạc, thi triển Lý Ngư Đã Đỉnh đứng lên, cười hì hì nói, muốn khóc tàn lão tử sao, còn sớm 100 năm đi. Thì ra mới vừa rồi, hắn lui về phía sau, đột nhiên bị nhánh cây, ngán chân một cái, bèn dứt khoát, mượn thế ngã ngửa ra sau, vừa kịp tránh một đòn chí mạng của Ngụy Thiên Nhai, không có tổn thương cộng long sợi tóc nào cả. Ngưu Đại Lực cùng với bốn nữ binh lập tức đổi buồn làm vui, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt ngây thơ của Tiểu Đinh, lại là nhoẻn miệng cười, bị nữ giáp gõ đầu cho một cái. Ngu ngốc, chúng ta mau đi giúp Quách đương đầu đi. Hai người Ngụy Thiên Nhai cùng với Quách Trọng Lâu đang đấu với nhau sinh tử. Hai tay của trưởng lão ma giáo hiện đầy gân xanh, chộp bắt điểm đánh, thiên la địa võng su hồn thủ ảo hóa ra đạo đạo chưởng ảnh màu xanh. Móng tay của đương đầu Đông Sưởng ngã vàng, sử xuất ưng trảo công, tầng tầng lớp lớp trảo ảnh màu vàng giao chiến với bóng chưởng màu xanh. Lúc này hai ngón tay phải của Ngụy Thiên Nhai đã bị phế rồi, công lực suy yếu không ít. Lúc múa chưởng, máu tươi bắn ra loạn xạ. Quách Trọng Lâu dần dần chiếm được thượng phong, ép đối phương lui về phía sau liên tiếp. Nếu là so đấu giang hồ, Quách Trọng Lâu sẽ không có ý tứ thừa dịp người gặp nguy lấn tới. Nhưng mà đây là triều đình, tập nã phản loạn, không có khác gì chiến đấu chốn xa trường. Vì vậy, y không có buông lỏng chút nào. Ép tới tung chiêu, định nhất cử xé nát Ngụy Thiên Nhai, đứng hàng thứ tư trong 10 trưởng lão Bạch Liên Giáo dưới trảo của mình. Ngụy Thiên Nhai bị thương rất nặng, đã không phải là đối thủ của Quách Trọng Lâu. Lại thấy Ngưu Đại Lực cùng với bốn nữ binh cũng đang xông về phía này. Tự biết nếu mà không đi, chỉ sợ sẽ phải để mạng chỗ này rồi. Cho nên lão mới lập tức dẫn khởi 12 phần công lực, sắc mặt trở nên xanh biếc, luôn miệng kêu to, điên cuồng thúc giục thiên la địa võng su hồng thủ. Quách Trọng Lâu biết đối phương là nỏ mạnh hết đà, cho nên đứng vững, đánh chắc, quấn lấy không có buông. Trong lòng rất là muốn mượn đầu của trưởng lão Bạch Liên Giáo để thăng quan phát tài. Lúc này, nơi xa đã có đại đội binh mã từ phương hướng nha môn chỉ huy sứ xuất kích. Trường thương đại kích, cung mạnh nọ cứng, chính là thân binh. Gia tướng dưới quyền của chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền. Ngụy Thiên Nhai bất đắc dĩ, liều mạng tráng sĩ chặt tay. Lúc mượn trảo Quách Trọng Lâu sắp cắm vào trong ngực lại không né không tránh. Song chưởng cùng xuất để lộ ra không môn trước ngực. Quách Trọng Lâu mừng rỡ, thế tới tăng nhanh ba phần. Bất ngờ song chưởng Ngụy Thiên Nhai từ phía dưới bay lên. Một chiêu xâm la thiên ngục đã đánh vào ngực của Quách Trọng Lâu. Quách Trọng Lâu thấy cơ hội quý báu không có thể mất, cho nên cũng không có đón đỡ y. Ý vào công phu thiết bố sam, dẫn khởi nội kình, chuẩn bị chịu đựng su hồng thủ. Ưng trảo vẫn chộp vào trong ngực của Ngụy Thiên Nhai. Phập một tiếng, ưng trảo có thể đánh cho nát da tan vàng, cắm vào trong ngực của Ngụy Thiên Nhai, để lại 5 cái lỗ máu vô cùng ghê rợn. Đồng thời, Thiên La Địa Võng Su Hồng Thủ cũng đánh trúng ngực trái của Quách Trọng Lâu, va chạm mạnh liệt với nội kình Thiết Bố Sam. Không ngờ rằng Thiết Bố Sam vốn là đao kiếm khó làm tổn thương, lại không có thể ngăn được. Âm kình mạnh mẽ, quỷ dị xâm nhập vào cơ thể. Ngụy Thiên Nhai ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, không có dám mở miệng nói chuyện, cố nén thương thế, cơ hồ là muốn chết, phát động kinh công quỷ dị. Trong một sát na, tránh khỏi hợp kích của 4 nữ binh cùng với Ngưu Đại Lực trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thân hình như chim ưng bay lên trời, chạy thật nhanh ra cửa sau Huyền Diệu Quán. 4 nữ binh cùng với Ngưu Đại Lực không có khinh công lợi hại như vậy, cho dù là muốn đuổi theo cũng không kịp rồi. Từ khi mà ngực trái Quắc Trọng Lâu trúng chiêu, lập tức đứng bất động tại chỗ, sắc mặt đỏ ngầu giống như lửa đốt, thân hình lão đảo như là người uống rượu say. Một lúc lâu sau, y mới thở ra một hơi thật dài, cất tiếng thóa mạ: Thiên La Địa Võng Su Hồng Thủ đúng là lợi hại, Thiết Bố Sam của lão tử khổ luyện 20 năm cũng không có thể ngăn cản hoàn toàn, suýt chút nữa đánh cho lão tử hôn mê bất tỉnh rồi. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu Quắc Trọng Lâu còn có thể lên tiếng mắng, thường thế quỳ hẳn là nhẹ hơn Ngụy Thiên Nhai. Quả nhiên Quắc Trọng Lâu nhìn hắn chắp tay: đa tạ Tần Tổng Kỳ đã phế hai ngón tay của Ngụy Ma Đầu trước kia. Mới vừa rồi Quắc Mổ không có lưỡng bại câu thương với lão ta. Bây giờ Quắc Mổ không có còn đáng ngại, ngực lão thương thế rất là nặng, sợ rằng ngay cả phổi cũng đã bị thủng vài lỗ rồi. Hay lắm, Tần Lâm lập tức tán thành. Quỷ thủ su hồn cái gì chứ, hôm nay chúng ta sẽ đưa lão tới Hoàng Tuyền. Tần Lâm dẫn dắt Quắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực cùng với 4 nữ binh chạy tới cửa sau Huyền Diệu Quán. Đã nhìn thấy trên đất nằm ngổn ngang mười mấy cổ thi thể, đều là mặc đạo bào, hiển nhiên là giáo đồ của Bạch Liên Giáo, ngụy trang thành đạo sĩ. Một tên tiểu kỳ dẫn theo 7-8 hiệu quý thủ ở chỗ này, thấy Tần Lâm tới, vội vàng báo cáo tình huống. Thời gian nửa nén nhang trước, Ngụy Thiên Nhai mới chợt lao ra, chộp lấy Tần Lâm. Quắc Trọng Lâu nghe tin chạy đi cứu viện. Chân trước của lão vừa ra khỏi Huyền Diệu Quán, cửa sau Huyền Diệu Quán đột nhiên đã mở ra. Mấy chục tên giáo đồ của Bạch Liên Giáo, ngụy trang thành đạo sĩ, cầm đao thương đánh ra. Trần Tứ Hải cùng với các thuộc hạ dần dần không có chịu nổi. Thật may là Tần Lâm lại phái tới hơn 10 tên hiệu quý từ ở cửa trước. Đám sinh lực quân này phóng ngựa xung phong, dùng đao cắt lấy đầu người, rất nhanh đánh cho tàn tác giáo đồ của Bạch Liên Giáo, chém giết tung hoành như thái rau sắc chuối. Nhưng mà không bao lâu, Ngụy Thiên Nhai mới vội vàng chạy tới. Mặc dù thân đã bị trọng thương, vẫn là hung hãn vô cùng, lấy Thiên La Địa Võng Su Hồng Thủ giết liên tiếp 4 tên cẩm y hiệu quý, cứu chúng giáo đồ của Bạch Liên Giáo chạy ra rừng cây ngoài thành. Trần Tứ Hải cũng dẫn dắt các hiệu quý đuổi theo, để lại vài huynh đệ trong chừng, chờ đại độ nhân mã của Dương Chỉ Huy Sứ tới thì hãy vào Huyền Diệu Quán để mà tìm cá lọt lưới. Tần Lâm vừa nói vừa cười lạnh, trông về phương hướng của Ngụy Thiên Nhai chạy trốn phía xa. Tuyệt không có thể dễ dàng bỏ qua cho loại cường cừu đại địch như là Ngụy Thiên Nhai, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hiện tại lão đã bị thương, phải nhân cơ hội này mà lấy mạng của lão. Tuy rằng đã biết nguyên nhân cái chết của Quách Mi Mi, nhưng mà Tần Lâm đã 2 lần khai quan, nếu vẫn để cho hung thủ Ngụy Thiên Nhai chạy trốn, chính hắn cũng cảm thấy là mất thể diện rồi. Địch nhân không ngựa lại bị thương, khinh công khá hơn nữa cũng không có thể kiên trì lâu. Chúng ta đuổi theo một mạch, nhất định có thể đuổi kịp. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, kêu mọi người quay đầu ngựa, đuổi theo phương hướng địch nhân đã bỏ chạy. Chiến mã chạy như bay, tiếng gió ầm ầm, rất nhanh đã tới rừng cây ngoài thành. Đuổi vào trong rừng không xa, đã thấy Trần Tứ Hải cùng với chúng hiệu quý ngồi trên lưng ngựa, không biết phải làm sao. Dưới đất nằm 5 cổ thi thể của Bạch Liên Giáo Đồ. Thì ra đại lộ đến cái chỗ này không tới nửa dặm, có tới 4 ngã rẽ, kể cả quan đạo đi thông phương xa, bọn Ngụy Thiên Nhai có 5 con đường có thể lựa chọn. Tần Lâm phi ngựa tới, Trần Tứ Hải có một chút ngựa ngùng, đỏ mặt nói: Tần huynh đệ, bọn họ lưu lại 5 cái tử sĩ cản chân của chúng ta, Đến khi chúng ta giết chết 5 người này, đám khốn của Bạch Liên giáo kia đã chia đường chạy trốn rồi. Ta và các huynh đệ không phải là người nhát gan, nhưng mà không biết Ngụy Thiên Nhai đi con đường nào, nếu như tùy tiện phân binh đuổi tiếp. Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu rồi. Võ công của Ngụy Thiên Nhai quá lợi hại, nhưng mà cẩm y hiệu quý bình thường khó có thể đối phó. Nếu là chia điều binh lực đuổi theo 5 con đường, cho dù có đuổi kịp, đánh không lại Ngụy Thiên Nhai cũng là chết vô ích. Nếu như tập trung binh lực đuổi theo một con đường, nếu như gặp được á cũng có thể ỷ vào đa số cầu thắng. Nhưng ai mà biết được Ngụy Thiên Nhai chạy theo con đường nào? Có lẽ hào hứng đuổi theo chỉ đuổi kịp cái tên giáo đồ tầm thường, lại để cho đám cá lớn như là Ngụy Thiên Nhai, Tuyền Cơ đạo trưởng chạy thoát. Nếu như mà Tần Lâm bất quá chỉ là một tên hiệu quý bình thường, tùy tiện bắt được một giáo đồ Bạch Liên giáo đã có thể là yêu công lĩnh thưởng, nhưng hắn đã là tổng kỳ thêm hàm thí bá hộ. Nếu mà muốn vững vàng thăng quan, nếu muốn đấu tranh cùng với Loan Tuấn Kiệt, thậm chí Du Thiên Hộ chiếm thế chủ động, tốt nhất là phải bắt được nhân vật của Bạch Liên giáo. Cúi đầu nghĩ ngợi một chút, Tần Lâm mới hỏi, có thấy bọn họ đi theo con đường nào hay không? Các hiệu quý xấu hổ lắc đầu, mới vừa rồi 5 tên tử sĩ kia hung hăng không có sợ chết, giống như điên cuồng xông lên một loạt. Các hiệu quý cho đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, lúc chiến đấu càng thêm không có rảnh phân tâm. Huống chi tầm mắt của bọn họ bị rừng cây ngăn cách, cũng không có biết rõ Ngụy Thiên Nhai chạy theo con đường nào. Tần Lâm nghe vậy do dự, quả thật là võ lâm cao thủ hùng mạnh tới mức nào cũng không có đánh lại đại quân Trường Thương Đại Kích, cung mạnh nỏ cứng, nhưng mà mặc dù Ngụy Thiên Nhai đã bị thương, khinh công vẫn rất cao cường. Bên mình Trừ Quắc Trọng Lâu nắm chắc bắt được lão, giống như là chúng hiệu quý bốn nữ binh Ngưu Đại Lực, cho dù có đuổi kịp Ngụy Thiên Nhai, người ta dùng cánh tay lên một cái đã đánh bay đi xa rồi, căn bản không có tác dụng gì. Quắc Trọng Lâu chỉ có một đường Ngụy Thiên Nhai có thể chạy trốn, lại có 5 con. Đây chẳng phải là đề mục 5 chọn 1 sao? Quắc Trọng Lâu nóng nảy nói, không có thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn một con đường đi. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu mai, nếu còn chậm trễ, Ngụy Thiên Nhai cũng chạy xa hơn nữa. Tần Lâm mới cao mày, chẳng lẽ thật sự phải chọn một trong 5 để mà cầu mai sao? Chương 95, phương pháp truy tung. Truy tung địch nhân, biện pháp thường dùng nhất chính là phân biệt dấu chân. Ngụy Thiên Nhai đánh giết sinh tử cùng với Quắc Trọng Lâu ở cửa trước của Huyền Diệu Quán, lưu lại dấu chân không ít, sau khi mà trở về quan sát rồi đến các ngã rẽ so sánh, thật ra cũng không có khó tìm ra con đường nào mà lão chạy trốn. Nhưng mà làm như vậy vừa đi về lãng phí cái thời gian không ít, chờ tìm ra được con đường mà lão bỏ chạy, Ngụy Thiên Nhai đã chạy xa hơn, khả năng đuổi kịp sẽ rất có thể giảm xuống một bước. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ, Tần Lâm nhanh chóng xoay chuyển, ra sức suy ra cái phương pháp phá giải. Quắc Trọng Lâu hết sức nóng nảy, hùng hùng hổ hổ nói, xui xẻo, thật là vất vả mới đã thương được Ngụy lão ma, phổi cũng đã thủng mấy lỗ rồi, chỉ cần là đuổi kịp nhất định sẽ bắt được. Thế nhưng lại có quá nhiều ngã rẽ như vậy, con bà nó, lão tử thật là xui xẻo mà. Phổi thủng mấy lỗ sao? Tần Lâm nghe đến đó, trong đầu linh quang chợt lóe, chân mày mới cao chặt lập tức giãn ra, ra lệnh cho các hiệu quý. Mau mau, dục ngựa chạy tới các ngã rẽ, sau khi mà phát hiện cái dấu chân cùng vết máu, lập tức trở về báo cáo. Nhất là phải nhìn cẩn thận hình dáng màu sắc của vết máu, còn phải đưa tay sờ thử một cái, không được sai lầm. Chúng hiệu quý hô lên một tiếng tuân lệnh, dục ngựa thi nhau chạy tới các ngã rẽ. Bốn ngã rẽ đều trong vòng nửa dặm, sau khi mà các hiệu quý trở về, nhanh chóng báo cáo. Nhưng mà thần sắc của bọn họ đều có vẻ nghi hoặc, bởi vì bốn ngã rẽ cộng thêm quan đạo dẫn ra phương xa, trên 5 ngã đường mà yêu phỉ của Bạch Liên giáo có thể chạy trốn, tất cả đều có dấu chân cùng vết máu. Sau khi mà Quắc Trọng Lâu nghe nói, chỉ cảm thấy trong lòng phát sầu. Mới vừa rồi Tần Lâm muốn tìm cái vết máu, y còn dâng lên một chút hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng lại rơi vào trong khoảng không. Suy nghĩ một chút cũng phải, Ngụy Thiên Nhai cố nhiên là bị thương chảy máu, bất quá Trải qua chiến đấu vừa rồi, giáo đồ của Bạch Liên giáo ai nấy đều bị thương tích. Đương nhiên, địa phương mà bọn chúng đi qua sẽ có vết máu. Làm sao phân biệt Ngụy Thiên Nhai đi con đường nào? Chỉ có một mình Tần Lâm không hề tỏ ra chán nản, ngược lại có mấy phần hưng phấn. Bảo chúng hiệu quý mô tả cái hình dáng, màu sắc vết máu phát hiện ở các ngã rẽ. Quắc Trọng Lâu nóng nảy không có nhịn được, thổi phù một cái, hàm râu quai nón dựng đứng lên từng sợi. Không phải là màu máu toàn là màu đỏ sao? Chẳng lẽ máu của Ngụy lão ma là màu xanh? Theo ta bây giờ đủ tiếp còn có thể cầu may một chuyến, càng kéo dài không có cơ hội chút nào. Tần Lâm cười khoát khoát tay, chớ có quá nóng nảy, ta tự có lý của mình. Nếu là trước đây, Quắc Trọng Lâu ngang ngược kiêu ngạo quyết sẽ không có cho người khác chỉ nói một câu đã ngoan ngoãn vâng lời, nhưng mấy ngày nay y đã kiến thức chỗ bất phàm của Tần Lâm, biết cái vị tổng kỳ cẩm y vệ trẻ tuổi này mưu trí và cơ biến rất thần kỳ, trong bụng âm thầm sinh ra bội phục, hâm mộ. Lúc này liền theo lời nhẫn nại, không nói một lời chờ bên cạnh. Người bên cạnh cũng không có nói gì. Trần Tứ Hải hết sức kinh ngạc, thầm nói cẩm y vệ tổng kỳ có thể ra lệnh cho đương đầu Đông Xưởng lúc nào chứ? Hơn nữa, Quắc đương đầu này võ công cao cường, uy danh hiển hách, tính tình cũng là nổi danh cố chấp. Không ngờ rằng chỉ nghe một câu của Tần Lâm đã ngoan ngoãn chờ đợi. Quả thật khiến cho người ta khó lường được. Cũng không có trách, sau khi mà Thạch Di Dinh Thăng muốn thăng Tần Lâm kế nhiệm bá hộ, quả nhiên mình kém hắn quá xa rồi. Tần Lâm chuyên tâm nghe các hiệu quý hồi báo. Tổ hiệu quý thứ nhất bẩm báo, chúng ta đã dọc theo quan đạo đuổi theo, phát hiện mấy cái chỗ vết máu, màu sắc tươi mới, sờ vào đặc dính. Đây là đầu bị thương. Tần Lâm mới hỏi, có chú ý thấy Tuyền Cơ đạo trưởng bị thương ở vị trí nào không? Mấy cái tên hiệu quý trả lời đầu của Tuyền Cơ đạo trưởng bị Tú Xuân Đào chém xéo một nhát. Tần Lâm mới lập tức cho Trần Tứ Hải dẫn dắt năm tên huynh đệ dọc theo quan đạo đuổi tiếp, tập nã Tuyền Cơ đạo trưởng. Hắn sẽ đuổi theo chính phạm Ngụy Thiên Nhai. Đến đây, các hiệu quý mới chợt hiểu, kính nể không thôi nhìn Tần Lâm. Thì ra Tần Tổng Kỳ có thể từ cái vết máu phân biệt ra bộ vị nào bị thương, có được cái bản lĩnh thần kỳ như thế. Muốn tìm ra được Ngụy Thiên Nhai còn không có dễ dàng sao? Tìm Quắc Trọng Lâu lúc này đang đập thình thịch như trống trận, nghĩ đến chiến công bắt được trưởng lão của Bạch Liên Giáo, mong đợi không dứt. Bội phục Tần Lâm, đồng thời lo lắng hắn vạn nhất xảy ra sai lầm. Tổ hiệu quý thứ hai mới bẩm, chúng ta là ngã ba thứ nhất bên phải, trên lá cây cách mặt đất cao chừng 4 thước, có một vết máu phun ra dây vào, màu sắc tươi mới. Đây là cái vết máu do động mạch bị thương hình thành dằn tung tóe, không phải là Ngụy Thiên Nhai. Tần Lâm mới lắc đầu, lệnh tổ thứ ba tiếp tục, chúng ta đi con đường thứ hai bên phải, vết máu rơi thành từng giọt trên mặt đất, mang theo nước vàng. Hiệu quý giơ tay một cái, giống như cái loại nước vàng rỉ ra sau khi vết thương đã cầm máu. Đây là bụng bị thương chảy xuống nước dơ. Chúng ta ngã ba thứ nhất bên phải, trên đất có vết máu đứt quãng lấm tấm, màu sắc bình thường. Đây chính là bộ vị bình thường như tứ chi bị thương, vẫn không phải là Ngụy Thiên Nhai. Tần Lâm liên tiếp bác bỏ ba chỗ, bây giờ chỉ còn lại con đường cuối cùng. Tất cả mọi người, kể cả Quắc Trọng Lâu, đều như ngừng thở. Tổ hiệu quý thứ năm bẩm báo, chúng ta thấy màu sắc của vết máu có hơi nhạt, gần như là màu hồng, mang theo một chút bọt khí. Ánh mắt của Tần Lâm chợt sáng lên, vỗ tay cười nói, đây chính là máu phổi bị thương chảy xuống, chính là Ngụy Thiên Nhai trước ngực lãnh một chiêu ưng trảo công của Quắc đương đầu. Các hiệu quý mừng rỡ rối rít đánh ngựa chạy như điên, mà Quắc Trọng Lâu đã sớm một mình cởi ngựa xông ra ngoài. Tần Lâm cùng với 4 nữ binh ngược lại chạy ở phía sau. Đúng là Ngụy Thiên Nhai chọn con đường thứ hai bên trái. Phổi lão đã bị thương rất nặng, miễn cưỡng duy trì cho đến bây giờ, gần đến cực hạn rồi. Rốt cục, phổi truyền tới cảm giác nóng rực, làm cho trước mắt của lão biến thành màu đen. Không thể làm gì khác hơn, chui vào trong cái rừng cây vài bước, tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi. thở dốc mấy cái, lấy kim sang dược Bạch Liên Giáo đặt chế ra, thoa lên vết thương trước ngực, giải khai mấy cái huyệt đạo đã phong ấn trước đó. Ngụy Thiên Nhai từ từ vận công điều tức. Trong lúc vận công điều tức, mặc dù vết thương truyền tới cảm giác là nóng rát đau đớn, khóe miệng của vị trưởng lão ma giáo vẫn là khẽ nhếch lên, mặt lộ ra một nụ cười châm chọc. Từ khi ngón út áp út tay phải của lão bị thanh bảo kiếm sắc bén kia của Tần Lâm cắt đứt, Ngụy Thiên Nhai biết không có cơ hội chiến thắng Quách Trọng Lâu, con đường duy nhất lão có thể chọn chính là chạy trốn. Mà cái chuyện này không phải có thể dễ dàng làm được. Cho dù là đánh lui Quách Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực và bốn nữ binh cũng có thể ngăn chặn lão vài chiêu. Quách Trọng Lâu toàn thân có thể là nhân cơ hội đó quấn lấy, như vậy vĩnh viễn lão không có thể nào chạy thoát. Cho nên lão phải liều mạng hứng trảo trước ngực, lấy quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, chịu đựng một chiêu ưng trảo công của Quách Trọng Lâu, đồng thời sử dụng nội lực Thiên La Địa Võng Su Hồn Thủ quỷ dị đẩy vào trước ngực của Quách Trọng Lâu, khiến cho cường địch này tạm thời không có thể nhúc nhích, sau đó sẽ phi thân chạy trốn. Cứ như chạy trốn như vậy, Ngụy Thiên Nhai thân đã bị trọng thương, không thể trốn xa. Tất nhiên bị Quách Trọng Lâu đuổi kịp, cho nên lão đã chạy tới cửa sau Huyền Diệu Quán, cứu chúng Bạch Liên Giáo Đồ cùng chạy trốn, đi tới một địa phương có bốn ngã rẽ, cộng thêm cái quan đạo đi thông phía xa, tổng cộng 5 con đường có thể lựa chọn, mà Quách Trọng Lâu chỉ có một người. Đây chính là kế chia cánh hoa mai. Chỉ cần địch nhân mạnh nhất, Quách Trọng Lâu không có đuổi kịp, Ngụy Thiên Nhai cũng không coi cái đám người kia ra gì. Cho dù có đuổi kịp lão, cũng có thể dễ dàng đối phó, ung dung mà trốn xa. Quỷ thủ Su Hồn Ngụy Thiên Nhai vốn là một người âm độc, giáo hoạt nhất trong số 10 trưởng lão của Bạch Liên Ma Giáo. Cho nên tới Kỳ Châu chủ trì nhiệm vụ trọng yếu ám sát Đặng Tử Long để có thể khống chế Kinh Dương Phủ. Mặc dù bởi vì Tần Lâm mà thất bại trong gang tấc, nhưng mà đủ loại âm mưu quỷ kế cộng thêm một thân võ công tà môn quỷ dị khó dò chính là nhân vật hết sức khó chịu. Mà trong lòng Ngụy Thiên Nhai, Tần Lâm nhiều lần phá hư đại kế của lão, đã thành đối thủ cấp thiết nhất của Bạch Liên Giáo phải trừ đi, thậm chí tầm quan trọng còn xếp trên cả Đặng Tử Long. Giang hồ mới đồn đại Ngụy Thiên Nhai quyết tâm muốn giết người, ngay cả hồn phách cũng không có đường nào có thể trốn, cho nên mới gọi là quỷ thủ Su Hồn. Lão cười quỷ dị, tuy rằng vì phổi đã bị thương, thanh nằm trở nên khàn khàn, nhưng mà vẻ nanh ác trong giọng nói không giảm mà tăng. Đợi cho lão phu dưỡng thành thương thế, nhất định là phải bầm thay cái tên họ Tần kia thành muôn mảnh. Không, phải làm cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Giết cả nhà của hắn trước mặt hắn, y quán cái gì đó, còn có bốn tiểu nha đầu kia, tất cả đều phải chết. Ngụy lão ma chỉ sợ lão không có cơ hội dưỡng thành thương thế. Thanh nằm của Quách Trọng Lâu từ cách đó không xa vang lên. Ngụy Thiên Nhai cả kinh thất sắc, thu công tựa vào gốc cây sau lưng chậm rãi đứng dậy, giọng nói lộ vẻ khổ sở. Quách đường đầu, ngươi hết sức may mắn, 5 con đường chọn một, ngươi chỉ có 2 thành cơ hội có thể chọn đúng. Chẳng lẽ Du Sinh lão mẫu muốn thu ta trở về sao? Quách Trọng Lâu từ phía sau gốc tùng chậm rãi bước ra, nhìn Ngụy Thiên Nhai tựa như là mèo dần chuột, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. 2 thành nắm chắc sao? Sợ rằng chưa chắc. Tần Tổng Kỳ đã sớm biết người đi con đường này, cho nên Quách Mổ mới tới, đuổi đến cái chỗ này. Rõ ràng lão lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không thể nào chứ. Phổi của Ngụy Thiên Nhai bị thương rất nặng, chạy một mạch như điên, động thủ giết người, lúc này khó lòng duy trì. Lão ho khan thật mạnh mấy tiếng, khạc ra nước bọt pha lẫn máu tươi, giận dữ nói. Cho dù là kế phân cánh hoa mai có thể là bị nhìn thấu, làm sao mà hắn có thể nhận ra ta chạy theo con đường nào chứ? Trên mỗi con đường đều có dấu chân, trên mỗi con đường đều có vết máu, người bị thương chạy xuống. Quách Trọng Lâu, mặc dù là hai ta, ai gì chủ nấy, nhưng mà Su Hồn Thủ cùng với Ưng Trảo Công, Võ Lâm Song Tuyệt. Ngụy Mổ kính ngươi là một hán tử, ngươi cần gì phải gạt Ngụy Mổ chứ? Quắc Trọng Lâu thấy đại địch từ trước tới nay vẫn là nổi danh, cùng mình rơi vào cái tình cảnh như vậy, trong bụng cũng không khỏi sinh ra cảm khái nói thẳng. Lão xem thử máu của mình chảy xuống có chỗ nào khác thường không? Ngụy Thiên Nhai không kịp chờ đợi lao máu trên vết thương trước ngực một cái. Định thần nhìn lại, màu sắc có hơi ngả màu hồng, bên trong mang theo một chút bọt khí nho nhỏ. Quả thật, có chỗ bất đồng với giết người chảy máu bình thường. Chỉ bằng vào cái điểm này sao? Ngụy Thiên Nhai trợn trừng đôi mắt, không dám tin nhìn máu trên tay. Kế phần cánh hoa mai lại bị biện pháp như thế mà phá giải sao? Rốt cuộc họ Tần kia lại. Tần Lâm cùng với bốn nữ binh, chúng hiệu quý cũng lục tục chạy tới, làm thành một cái vòng tròn dây Ngụy Thiên Nhai vào trung tâm. Thật ra thương thế của Ngụy Thiên Nhai đã phát tác rồi, chỉ một mình Quắc Trọng Lâu có thể bắt lão lại. Ngụy Thiên Nhai dùng ánh mắt khó có thể dùng lời để mà diễn tả, nhìn Tần Lâm không chớp, dường như là muốn ấn hắn vào sâu trong linh hồn, mà Tần Lâm không có sợ hãi chút nào, nhìn thẳng vào mắt của lão. Ánh mắt uy nghiêm lẫm lẫm, giống như là chuyển luân dương xét xử ác quỷ dưới điện Sum La. Ngụy Thiên Nhai mới chợt cười to. Nói gì quỷ thủ su hồn, các hạ mới là vô thường sứ giả truy hồn đoạt phách. Lão phu tung hoành thiên hạ, lại để cho ngươi đuổi không có đường có thể trốn. Thúc thủ chịu trói đi. Tần Lâm mới thành khẩn nói, lão đã không có cơ hội đâu. Ai nói? Ngụy Thiên Nhai mới cười quỷ dị, chợt giận công, dung tay nổi gân xanh, vỗ mạnh vào trong ngực của mình. Ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm, cơ mặt méo mó, tạo ra một nụ cười kinh khủng lẩm bẩm nói, ít nhất ta cũng có thể trở về quê quán chân không rồi. Bọn Quắc Trọng Lâu tranh nhau mà tiến lên, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Quỷ thủ su hồn Ngụy Thiên Nhai cả đời giết người vô số, nợ máu đầm đìa, cuối cùng lại su hồn chính mình. Quắc Trọng Lâu đứng trước thi thể của Ngụy Thiên Nhai kinh ngạc ngây người hồi lâu. Rốt cuộc là y mừng rỡ vì đánh bại cường địch, hay là vì su hồn thủ nổi danh cùng dân trảo công từ nay đã tuyệt tích mà tâm trạng tịch liêu, không người nào có thể nhìn ra được. Hồi lâu sau, Quắc Trọng Lâu thở dài một cái, phong phạm võ lâm cao thủ dần dần biến mất. Vẻ tinh minh khát vọng quyền thế của đương đầu Đông Xưởng trở lại trên mặt quê. Có lẽ từ khoảnh khắc năm xưa quyết định gia nhập Đông Xưởng, mưu lấy cao quan hậu lộc, phong thê ấm tử, Đông Xưởng đã chiếm cứ phần lớn vị trí trong lòng quê. Y mới kéo Tần Lâm qua một bên, tỏ vẻ hết sức vui mừng nói, Tần Tổng Kỳ, Quắc mổ có mắt không biết Thái Sơn, hôm nay mới nhận được chân thần. Thỏi vàng này á ngàn vạn lần không có thể nhận rồi. Bàn tay của Quắc Trọng Lâu chậm rãi mở ra, năm lượng vàng nằm trong lòng bàn tay, bất tri bất giác dùng tới một nội kình ưng trảo công. Năm ngón tay căng ra, gân xanh mạch môn nổi lên, ngón tay ngã vàng lóe hàn quang. Theo thần sắc uy, e rằng lúc chiến đấu sinh tử với Ngụy Thiên Nhai cũng không có tỏ ra khẩn trương như vậy. Tần Lâm liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương, cười đẩy tay y ra. Quắc đương đầu khách sáo rồi, người đã tốn hao trong kinh mạch không ít, thu nhập lại thấp, huynh đệ làm quan bên ngoài, nói cái gì cũng dễ thở hơn. Một chút chuyện nhỏ này không phải là cái gì khác, bất quá chỉ là một chút tâm ý thôi. Quả thật, Tần Lâm đã nói đúng vào cái điểm mấu chốt. Lương bổng quan viên của triều đình Đại Minh thấp nhất trong các triều đại, quan địa phương có các thủ đoạn kiếm tiền bất chính bổ sung, đại quan trung ương có được bạc hiếu kính của cấp dưới. Chương 96, thành công rực rỡ. Thế nhưng những nha môn không có thể kiếm chắc được gì như đồ sát diện, quan lộc tự cùng với những tiểu quan những ngành khác không có thế, không cầm quyền, không có kiếm được tiền bên ngoài, hao tổn trong kinh lại lớn, ai nấy nghèo sát nghèo sơ, nhà chỉ có bốn bức vách trống không. Quắc Trọng Lâu cũng thiệt thòi như vậy, ở Đông Xưởng mười mấy năm rồi không có ra bên ngoài đảm nhiệm chức quan. Hơn nữa, lòng ham công danh rất nặng, không có chịu đánh mất thân phận kiếm tiền bằng thủ đoạn bất chính. Nếu không, lấy võ công quy, cho dù đi đánh cướp cũng sớm phát tài rồi. Cho nên, chớ có nhìn bề ngoài của y quy phong lẫm lẫm, trong nhà sớm nghèo rớt mồng tơi. lão bà hài tử đỏ con mắt trông chờ cái chuyến này y làm việc xong trở về, mang theo một vài lượng bạc phí sinh hoạt. Nghe Tần Lâm không có ý thu hồi vàng, trong lòng của Quách Trọng Lâu lập tức buông lỏng, dỗ dàng thu 5 cái lượng vàng trở về, gương mặt từ trước tới nay vẫn chất phát. Vất vả lắm mới nặn ra một nụ cười nịnh hót, lại mang theo vài phần mất tự nhiên. Tần Tổng Kỳ nói như vậy quá khách sáo rồi, Quách mổ thật sự không có biết lấy gì báo đáp. Thế nhưng Tần Lâm cười quái dị hai tiếng, coi như là sư phụ cho đồ nhi lễ ra mắt đi. Quách Trọng Lâu mới ngạc nhiên, vốn định nổi giận, nhưng mà cuối cùng không có phát tác, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chẳng qua là ngượng ngùng cười nói, chuyện này Tần Tổng Kỳ nói đùa chứ, bất quá chỉ là vài ngày qua, quả thật Quách mổ đã học được của Tần Tổng Kỳ không ít. Tần Lâm rất muốn thu cao thủ như là Quách Trọng Lâu phục vụ cho mình, nhưng mà hiện tại hắn bất quá chỉ là một Tổng Kỳ nho nhỏ, cho dù có đề bạc làm bá hộ cũng không có tư cách khiến cho một vị đương đầu đông xưởng phải thần phục. Bất quá tương lai rất khó nói không chừng sẽ có rất nhiều người tranh nhau tới cửa bái yết. Xem đi, thái độ của vị Quách đương đầu này không phải là từ một viên pháo chỉ cần chút lửa là bùng nổ sao? Hiện tại lại quá thành một con mèo nịnh hót ngoan ngoãn hay sao? Bất quá nếu sau này gặp gỡ cao thủ như là Ngụy Thiên Nhai, chỉ cần bốn nữ binh kia có vẻ không đủ, ít nhất cũng là phải cộng thêm Ngưu Đại Lực thì mới có thể đối phó. Tần Lâm đang nghĩ ngợi, chúng hiệu quý quét dọn chiến trường, cẩn thận kiểm tra thi thể của Ngụy Thiên Nhai, cột thi thể vào trên lưng ngựa, nhất tề dục ngựa trở lại quan đạo. Lúc này lục tục có hiệu quý từ các ngã rẽ trở lại, có người mang theo thi thể của Bạch Liên giáo đồ, có kẻ áp giải tù binh. Dù sao không phải là ai ai cũng có đủ can đảm tự sát. Rốt cuộc bọn Trần Tứ Hải cũng đã trở lại, trên lưng ngựa chở Tuyền Cơ đạo trưởng. Vị đạo hữu chi sĩ này đã sớm không còn hình ảnh của Tiên Phong đạo cốt Từ Mi Thiện Mục, mà là sưng mặt sưng mũi, bị trói gô như bánh chưng, bộ dáng hết sức chật vật. Tần Lâm thấy vậy mới mừng rỡ nói với Trần Tứ Hải, Trần đại ca bắt được người sống sao? Công lao không nhỏ rồi. Trần Tứ Hải vốn có hơi đắc ý, đến khi mà nhìn thấy thi thể của Ngụy Thiên Nhai mới lấy làm kinh hãi. Tần huynh đệ giết chết Ngụy lão ma sao? Ôi trời, giỏi thật. Ta bắt được cái lão mũi trâu này, nhiều nhất là hương chủ Bạch Liên giáo, hương chủ trên trăm, trưởng lão cũng chỉ có 10 thôi, bắt được 3 hương chủ sống cũng không có hơn 1 trưởng lão chết. Dỗ dàng xuống ngựa hỏi thăm tình huống, Tần Lâm chọn chuyện quan trọng kể lại. Trần Tứ Hải bội phục sát đất, đã gặp cái vết máu không biết bao nhiêu, đây là lần đầu tiên nghe nói là dùng trạng thái vết máu để phán đoán vị trí bị thương. Tần Lâm cao hứng vô cùng, Ngụy Thiên Nhai chết không có đối chứng, bắt được tiểu giáo đồ bình thường chỉ sợ không có biết bao nhiêu chuyện, nhưng có người sống là Tuyền Cơ đạo trưởng này, những gì mà Bạch Liên giáo làm ở Kỳ Châu có thể là công khai rõ ràng trước thiên hạ. Thỉnh công với cấp trên cũng là lý do căn cứ rõ ràng. Chúng cẩm y vệ trở lại Quyền Diệu Quán, chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền dẫn dắt thân binh gia tướng dập tắt hỏa hoạn bên trong quán. Bạch Liên giáo đồ chạy trốn dội dàng, chỉ đốt tam thanh điện chính giữa, phòng ốc đình cát còn lại trên căn bản hoàn hảo không có sức mẻ. Xa xa nhìn thấy Tần Lâm, Trương Công Ngư cùng với Dương Tiến Hiền lập tức chạy tới. Mỗi người nắm lấy một tay của hắn, tỏ ra thân thiết vô cùng. Trương Công Ngư thao thao bất tuyệt. Tần Thế Huynh tính toán như thần, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm, phương lược tề chỉnh, chỉ huy thì rõ ràng, quả thật là một anh hùng xuất thiếu niên. Cổ có Cam La, 12 tuổi bài tướng, Thế Huynh tay chậm mấy năm, tương lai phong hầu bái tướng là một chuyện không cần tranh cãi rồi. Dương Tiến Hiền chỉ ngón tay cái, chặt lưỡi khen. Tần huynh đệ, thiếu niên anh hùng như vậy, sau này không sợ không có làm được đến địa vị của Thích Thiếu Bảo. Đến lúc đó, không chê ca ca của ta lớn tuổi chứ. Làm tiên phong dưới trướng của Tần huynh đệ cũng có thể được hưởng lây phúc khí đó. Khó trách, hai quan viên văn võ này mừng rỡ. Bọn họ ngồi trong nha môn lại có công lao đưa tới cửa. Trên đời này chuyện tốt như vậy không có được nhiều đâu. Dương Tiến Hiền mang theo thân binh và tướng tới đây quét dọn chiến trường, dập tắt lửa. Trương Công Ngư dẫn dắt nha dịch chạy tới, không phải làm gì cả. Hiện tại cũng có hơi xấu hổ. Bèn mới lệnh cho dân tráng cầm chổi quét quét mặt đất vài cái. Cứ như vậy cũng có thể lập được công lớn. Quả thật hết sức dễ dàng, mà cái chuyện này không phải là nhờ Tần Lâm giúp cho một tay sao? Hai người lăn lộn quan trường đã lâu năm, biết đạo lý uống nước nhớ nguồn, đều đang suy nghĩ làm thế nào báo đáp Tần Lâm mới phải chứ. Tần Lâm như có điều suy nghĩ, nhìn Quyền Diệu Quán một chút mới từ từ nói, vốn cái tòa đạo quan này tại hạ đã đánh cuộc thắng được rồi. Trương Công Ngư gật đầu liên tục, bản quan sẽ nghĩ biện pháp, chớ nói vốn đã là của Tần Thế Huynh, cho dù xung công phát mãi cũng nên cho Tần Thế Huynh chứ. Hạ quan có cửa hàng bút chì, bây giờ muốn đem hàng bán lên Vũ Dương ở thượng nguồn, Nam Kinh hạ nguồn. Tần Lâm chưa có nói hết lời, Dương Tiến Hiền dùng tay lên, tỏ ra rộng rãi. Sẽ dùng cái quan thuyền Kỳ Châu Vệ vận chuyển, treo cờ hiệu chỉ huy sứ ti của ta, bảo đảm dọc đường quá quan, không cần phải tốn một đồng nào. Xa xa, nhìn thấy đội nghi thức kinh dương cũng đã tới, bọn họ lúc tờ mờ sáng mới từ Hồng Gia Trang khởi hành, bây giờ mới vừa xuống thuyền, liền từ bến thuyền chạy tới. So với kinh dương Chu Thường Quán, Quỳ Linh Tiên còn gấp hơn, làm bộ ung dung không có vội vã, thật ra mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng. Cùng lúc đó, Lục Diễn Chí phụng bồi hai người Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử từ Quyền Diệu Quán đi ra. Y phục của hai người đều bẩn thỉu không có chịu nổi, bị khói hun đen kịch. Đỉnh đầu của Không Thanh Tử dính mạng nhện, mặt mũi Hoa Dân Tử đầy tro. Một kẻ cầm trên tay thái đao, một kẻ cầm cây gậy cửa, dáng vẻ như là mới vừa chiến đấu sinh tử một mất một còn. Tần Lâm đang thầm nhủ, không có nhìn thấy Lục Diễn Chí, cho là y xảy ra cái chuyện gì. Thấy y đi ra mới yên lòng, đánh một quyền vào ngực của tên mập. Này, tên mập chết bầm, cút đi đâu vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 25 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.